Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày Chủ nhật nhằm ngày 1 tháng 4 2007, như những lời giao kết là sáng Chủ nhật hàng tuần 8:30 tại giảng đường của trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 272 và lần thứ 11 tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm sư tử hốc ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Sở dĩ mà mỗi lần mà tôi nói rằng là lần thứ 272 rồi còn thêm cái từ là lần thứ 11 ở tại giảng đường này đó, là tôi muốn nói với đại chúng trong, với Phật tử trong nước ngoài nước, rằng là tôi lãnh cái trách nhiệm của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh cái trách nhiệm trước đồng bào Phật tử trong nước ngoài nước. Tôi nhân danh trưởng ban giáo dục tăng ni Thành hội Phật giáo Thành phố kêu gọi để lập cái trường Trung cấp Phật học ở tại cái vùng đất của chùa Thượng Minh này. Và Thành đoàn Phật giáo đã, bữa nay tôi nói cái này thêm chút để các vị sau này có cái gì nó xảy ra, các vị khỏi bỡ ngỡ và khỏi thấy đột ngột. Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tự thông, tự ban và tự bổ nhiệm cho tôi, và Phật giáo quận Thủ Đức cũ, Phật giáo quận Chín cũ và tất cả mọi người có vai trò trách nhiệm tại cái vùng đất chùa Thượng Minh này đều quyết tâm, có nhiều cái đơn thỉnh nguyện tôi đứng ra xây dựng tại cái vùng đất, cái ngôi chùa Thượng Minh này để làm cái cơ sở giáo dục. Cách đây 10 năm, 11 năm gì đó tôi không nhớ lắm, tại chùa Thượng Minh này là cái trường Phật học hồi đó gọi là cái cơ sở 2, cái chùa Thiên Minh bây giờ đó. Còn đây là cái vùng đất, đất của chùa Thiên Minh 405.000 thước gì, 4.500 thước đại để vậy. Thì hồi đó là Thành hội Phật giáo cũng như là quận Thủ Đức cũ cũng như là quận 9 giao cho tôi lãnh cái sứ mệnh để làm trường thì tôi mới làm trưởng. Rồi tôi lãnh làm trưởng, tôi có đọc cái bài diễn văn cái ngày mà tôi lãnh cái bằng này nè. Tôi nhận cái đất này, cái chùa này, cái trường này để tôi làm trường Phật học. Mà trường Phật học của tôi lập ra, tôi hy vọng rằng vĩnh viễn để cho tăng ni Phật tử trong nước, ngoài nước có cơ hội nghiên cứu học tập tu học. Và hiện giờ là trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường của tôi đứng ra thành lập, chủ trương không có người ở trong đó để chết, để làm âm ma, để đưa lên làm bàn thờ tổ. Bởi vì ý định của tôi trình lên với Phật giáo lúc đó là nếu giao tôi làm trường là cái trường Phật học cho tăng ni vĩnh viễn từ đây về sau, mà không được lọt về cái tay của một cái người nào giúp chùa, dành chùa, mua chùa, bán chùa. Thì cái điều kiện như thế thì tôi là mới là lãnh tôi làm cái trường ở đây. Mà làm trường đây là thì lần này là tôi giảng tới đây là lần thứ 14, có nghĩa là được mấy tháng thôi, một tháng là 4 lần, mà lần thứ 12 là 3 tháng, lần thứ 14 là 3 tháng rưỡi. Mới 3 tháng rưỡi thôi mà tôi bị kiện lung tung beng, gửi thơ đặc danh có, đặc danh không sẻ, kiện công khai có. Vì vậy cho nên tôi biết, mà từ cái ngày lần giảng thứ nhất cho tới bây giờ tôi nói lần thứ 14 là để tôi muốn nói với Phật tử trong nước, ngoài nước với toàn thể tăng ni rằng trách nhiệm trưởng ban giáo dục tăng ni lập trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, các vị gửi tiền ở ngoài nước về, Phật tử trong nước đóng góp, tôi hoàn toàn làm đúng vai trò nhiệm vụ và không hề có tham ô dũng lạm đồng xu nào. Ngày nay cái trường này hoàn thành rồi, các vị thấy rồi đó. Vậy mà bây giờ thôi từ kiện tới tấp rằng tôi không biết làm đạo, tôi không biết tự do tín ngưỡng là gì, tôi không biết giảng Bát Quan Trai Giới cho tăng ni là gì, tôi không làm tròn cái đáp ứng cái nguyện vọng tín ngưỡng của tăng ni Phật tử, bây giờ gửi đơn kiện tôi. Thành Hội Phật Giáo ra lệnh đình chỉ công tác xây dựng cái lớp mở đầu của tôi đang làm ở dưới cái chùa Thiên Minh, cái tầng dưới đó. Tôi đang cho thợ nâng cái nền lên, quét dọn sửa sang cái trường để làm ở bên đó một cái lớp học ít nhất là 400, trung bình là 500 người. 500 tăng ni sẽ được học sau một tháng nữa. Giấy tờ phép tắc Thành Hội Phật Giáo xin Ban Tôn Giáo thành phố cho, Ủy ban Nhân dân nhà nước cho. Nhưng mà bây giờ đùng một cái, dựa vào những cái thơ khiếu tố khiếu nại hoàn toàn lật lọng tráo trở, đình chỉ, yêu cầu tôi đình chỉ, không được mở trường, mở lớp. Thế vì là cái hiện tượng này tôi không còn được bao lâu, các vị không còn được bao lâu để nghe giảng gì nữa đâu. Mà điều đó tôi đã biết, đã biết trước đây, trước khi thành lập tôi đã cam kết giao phó đủ điều, chứ tôi đâu có xin chùa, tôi đâu có mượn chùa, tôi đâu có giật chùa, tôi không có mướn chùa. Vậy mà bây giờ tôi vẫn làm. Vì thế mà ngay từ đầu là tôi đã nói đây là lần giảng thứ một. Lần thứ hai tôi nói đây là lần giảng thứ hai tại giảng đường chùa Thiên Minh. Có nghĩa là không biết tới lần giảng nào tôi sẽ bị giật chùa, bị đuổi ra khỏi cơ quan giáo dục của tôi. Điều đó tôi đã diễn đón biết rồi. Bây giờ sắp tới nơi rồi. Cho nên là tôi nói rằng này cho Phật tử biết rằng vai trò nhiệm vụ của tôi hoàn thành. Nếu tôi có bị ám sát chết từ đây tới tháng 34 và cứ theo nghiên cứu tử vi chơi là tôi có thể bị ám sát. Mà nếu ám sát thì tôi yêu cầu là khỏi cần xíu đại, khỏi cần xíu tốt. Cái xác tôi chỉ quăng ở trong cái bệnh viện y học có để cho người ta học là xong rồi. Bởi vì tôi cho xác hôm nay là mười mấy năm rồi. Mà tôi nghiên cứu tôi biết là đây là nói mở hoặc đơn nó nhỏ thôi. Phật giáo không được xem bói xem tướng, không được mê tín dị đoan, coi sao cúng hạn, coi ngày coi giờ, cái đó là không phải tính gốc của đạo Phật là vậy. Nhưng mà tôi nghiên cứu tử vi tôi chơi á thì nó trúng, riêng đối với tôi là trúng dữ lắm. Cái đại hạn cuối cùng 79 tuổi tôi làm được cái cơ sở này không phải là do tôi, nhưng mà tôi đứng ra tôi chủ trương làm được là đúng là được. Rồi còn cái đại hạn mà từ đây tới tháng 3/4 là có thể bị ám sát thì cái điều đó là tôi chỉ chờ thôi. Cho nó đúng mà chưa dám nói, nhưng mà tôi sắp nói. Cho nên là tôi sẵn sàng. À, do vậy mà tôi báo cho Phật tử trong nước và nước biết rằng nhiệm vụ tôi hoàn thành. Giá như tôi có chết bằng cách gì, các vị đừng lấy làm đột ngột, đừng lấy làm ngỡ ngàng, đừng có ngạc nhiên gì hết. Tôi nói lần thứ 1 tới lần thứ 14 là tại vì tôi biết cái tương lai vận mạng của Phật sự Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam, của cái vùng đất này có thể xảy ra nguy cơ. Cho nên nếu có xảy ra thì xin các vị cũng cứ bình yên vui vẻ học hành tu tập cho nó nhẹ nhàng cuộc đời. Chứ cuộc đời này nó lại vậy đó. Tôi như vậy mà nói rằng tôi không biết làm việc tự do tính nữa. Tôi như vậy mà là tôi là cái người mà không hoàn thành cái việc mà cúng dường tam quân tứ quý. Tôi như vậy mà không biết là tạo cái điều kiện để Phật tử tu hành tụng kinh là sao. Tôi đã từng giảng cái bồi dưỡng lớp tu học, hướng dẫn lớp tu học cho Phật tử, vậy mà gọi là tôi là người không biết làm tự do tín ngưỡng, không làm cho Phật tử tu hành được là sao. Ăn hối lộ bao nhiêu, tham nhũng kiểu nào mà nói ngược ngạo như vậy. Trong này nó có vấn đề hối lộ và tham nhũng mới nói ngược ngạo như vậy. Hối lộ, tham nhũng nó có hai. Một là tham nhũng vì lợi lộc, người ta đưa tiền mình bằng bao thơ, đưa tiền mình bằng ở trong cái tập sách, ta dúi ở trong cái tờ báo để mình lấy tiền, cái đó gọi là tham nhũng, đó là vì lợi lộc. Còn một thứ tham nhũng thứ hai là lợi danh, không phải lợi lộc mà lợi danh, vì một cái áp lực, một cái thế lực nào đó bắt buộc mình phải dứt hết lương tâm linh tri của mình để lãnh một cái sự chỉ đạo mà trái với lương tâm linh tri của mình mà dẫn ra giấy ký giấy tờ quyết định để làm cái việc đó. Thế thì cái đó gọi là tham nhũng vì lợi danh, lợi quyền. Cho nên tham nhũng có hai thứ, một là tham nhũng lợi lộc là lấy tiền mà ký giấy tầm bậy, làm tầm bậy, ra quyết định tầm bậy. Hay là vì cái áp lực lợi quyền mà ký giấy tầm bậy, tức thế người ta tầm bậy, thành ra là có thể là tham nhũng nó lan tràn tới Phật giáo rồi đó. Ở bên ngoài là tham nhũng dữ lắm, nhà nước đây là điều tra không kịp, xử tội chưa kịp, thì nó lan tràn cái thứ tham nhũng này vô tới Phật giáo. Cho nên là tôi ở đây là tôi nói lần này có thể là lần cuối cùng cũng có. Chứ làm đạo vậy là sao được. Tôi cho cái gì vậy? Đây là cái con trâu Mà trong đạo Phật có cái từ con trâu. Ở trong cái thập mục nhu đồ mà hồi năm ngoái năm kia gì đó, ông thầy Thanh Phong ở chùa Diễn Nghiêm, ông làm cái lịch ông bán có con trâu đó. Là cái chuyện đó ở trong thập mục nhu đồ của Phật giáo, là cái chuyện tích của cái người diễn trâu trải qua 10 giai đoạn. Đây là một hình ảnh trong 10 giai đoạn. Mà cái con trâu này nó chỉ có một người sọ lỗ mũi thôi. Thì thường thường từ xưa nay vậy. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cài với ta. Cái cài giống nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cái lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Thì trâu xưa cũng như trâu nay là chỉ một người giữ và một dây dàm thôi. Mà con trâu tự thông này bây giờ là tính ra đó 12 dây dàm. Bây giờ đó, thường ban tôn giáo phường, ban tôn giáo là mặt trận phường cũng có dây dàm ở lỗ mũi này. Rồi ban tôn giáo quận, mặt trận quận cũng có dây dàm ở lỗ mũi con trâu tự thông này. Rồi ban tôn giáo thành phố, mặt trận thành phố cũng có hai sợi dàm ở lỗ mũi con trâu tự thông này. Rồi là trưởng ban quận chính của thượng tọa Minh Cảnh đó, trưởng ban quận chính cũng có một sợi dây dàm lỗ mũi con trâu tự thông này. Rồi thành hội Phật giáo cũng có sợi dây dàm to tướng ở trên lỗ mũi tự thông này. Thế là con trâu tự thông này nhiều cái dây dàm vậy thì làm sao mà con trâu đi được chứ? Con trâu một dây dàm thì được, cái con trâu mà nhiều dây dàm mà nhiều người cởi thì cưới, người này nó dí người kia nó thá, người nó dí người kia nó thá, thì con trâu này làm sao đi được? Cho nên con trâu này sẽ bị làm thịt chết, chứ con trâu này không biết đường đâu mà đi. Ngày hôm qua tôi có hội họp ở trong cái ban của tôi đó, tôi thấy rằng là cái kiểu mà ký giấy kiểu này, cái giấy mà cái kiểu mà không cần lương tâm lương tri, không cần đạo đức, thì con trâu tự thông này làm cái trường Phật học này làm sao làm được? Cơ quan chủ quản của trường này là ai? Một cơ quan thôi chứ, mà từ trước tới nay là phải là của mặt trận tổ quốc thành phố và ban tôn giáo thành phố mới đặt vấn đề nói chuyện với con trâu tự thông này. Và con trâu tự thông này bằng lòng cho sọ lỗ mũi theo sự chỉ đạo của ban tôn giáo thành phố và của mặt trận tổ quốc thành phố. Điều đó là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta toàn quốc đều như vậy. Rồi riêng trong Phật giáo còn thành hội Phật giáo, trong thành hội Phật giáo đó bao nhiêu người nói đúng ra lẽ ra là không được sọ mũi con trâu tự thông này. Nhưng mà con trâu tự thông này đã bằng lòng cho sổ lỗ mũi để làm đạo mà cũng không được thì sao? Cho nên tôi nói bữa nay có thể là lần cuối cùng, các vị đừng ngạc nhiên, đừng bỡ ngỡ. Tôi dày ra bài mà ký giấy rằng tôi không làm được việc tôn giáo, tôi không làm được cái việc tự do tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử, tôi không biết cúng tam quan tứ quý, tôi không biết làm lễ cúng dường Phật đản. Bây giờ đòi chùa lại. Tôi có xin chùa đâu, tôi có mua chùa đâu. Cái ngày mà cho cái này đâu phải là tôi xin, tự tử tự cho tự đặt tôi làm thôi. Vậy mà bây giờ không được làm trường nữa, đình chỉ. Cho nên bây giờ tôi nói có thể là lần cuối cùng, còn chuyện sống chết là 80 tuổi rồi thì sống chết kiểu nào cũng được, kể cả ám sát cũng không sao, mà chỉ cần cho xác mà khỏi cần điều tra, khỏi cần tìm manh mối, khỏi cần tìm thủ phạm. Báo đại chúng biết là lần này là lần thứ 14. Sau này các vị nghe tôi chết là cứ ở nhà mà cười ngất ngất chơi. Đời là vậy đó. ông giảng cái tâm lý vô thường là vậy đó. Vô thường là bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tình dung sắc ra dị thế, sinh già bệnh chết không hẹn với ai, sớm còn tối mất, ngất đi hơi thở là kiếp trở thành kiếp lai sanh. Thì tôi có chết 80 tuổi này thì đâu còn gì nữa đáng tiếc nuối. Cho nên Phật tử trong nước cũng như ngoài nước là an tâm, đừng thương hại tôi. Các vị phải hiểu cuộc đời là vậy đó, phải có sanh thì có già thì có bệnh thì có chết, mà tôi không bệnh mà chết lại càng hay, không có sao hết. Còn như quyền diễn chức xuất của tôi làm cái ngành giáo dục này là năm nay là 60 năm chứ. Vậy mà nói rằng tôi không làm được cái việc tự do tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử là sao? Tôi không giảng được cho Phật tử Thọ Bắc Quan Trai là sao? Tôi không cúng sao cúng hạn được cho Phật tử. Tôi nói thiệt đấy nha, không có cái gì mà mấy em thầy chùa làm được mà tôi làm không được. Tài tình vậy đó chứ, khẳng định cho tài tình. Chỉ có cái điều tôi không làm là đây là ví dụ như bà hỏi nè, người ta đem cái tượng vô rồi người ta nhờ có mấy cái thằng nhỏ nhỏ làm con về mà nó khai quan điểm nhãn rồi. Mà nếu mà Phật tử mà nào mà đem lại cái đó tôi nói đừng có làm. Có lòng tin tưởng thì cứ đem về mà thờ đi, cho mấy cái thằng đó nó không có vẽ con mắt cho cái ông bằng đất đó, cái ông bằng sành nó thấy được đâu. Tin tưởng thì cứ đem về mà thờ, mình tin đó là ông địa thì là cứ coi như là thờ ông địa, tin đó là bà chúa xứ thì coi là bà của thiên quyền nữ là cứ coi đó là bà của thiên quyền nữ, chứ đừng có nhờ mấy cái thầy chùa mà vẽ con mắt để cho con mắt thấy, vẽ lỗ tai để cho cái lỗ tai của bà nghe, không có. Cái đó là quyển hoặc quan đường mê tích gì đó đấy. Cái đó là cái kiểu lừa đảo để móc túi bá tánh những người thiệt thà đấy. Ấy tôi nói như vậy là tôi không biết làm tín ngưỡng à, là tội lỗi à. Tội nghiệp hết sức vậy. Cho nên tôi nói các Phật tử, tôi nói rất thật, các vị mà nghe tôi là các vị phải có giải tỏa những phiền não vô minh cho nó nhẹ nhàng thì nên đi chùa học đạo. Thế nếu ai dạy mình kiểu gì mà mình cứ nặng trịch đau khổ hoài thì mình có đi chùa, mình có cúng tiền bao nhiêu cho ông nào đó đều coi như là mình lỗ lã thiệt thòi thôi, chứ mình không có được cái gì hết. Cũng như tôi, tam giới vô ăn vô duyên quả tịch, người nào còn ở trong cõi dục là còn đau khổ, người nào còn ở trong cõi sắc là còn đau khổ. Do vậy cho nên cái trường này tôi có thể buông bỏ để tôi ra khỏi cõi sắc, ra khỏi cái cõi vật chất, để khỏi kiện tụng, khỏi tranh đua, khỏi đau khổ. Đó là sự thật, tôi nói là tôi làm. Thôi buông bỏ thôi, ly sơ thiền, ly xa lìa đi, xả. Tứ niệm là tứ thiền là xả, phải xả bỏ. Mình phải xả bỏ thì mình mới có được cái an lành, cái thanh tịnh của tứ thiền. Phải ly, ly vật chất, ly tiền tài, ly danh vọng, ly sự nghiệp, ly vật chất thì mình mới ra khỏi cõi dục, cõi sắc, và mình mới có được an lành là mình đi vào sơ thiền. Những điều tôi nói với các vị thì bản thân tôi cũng phải làm như vậy. Tôi làm nhân viên, tôi làm đạo như vậy mà nhà thành hội Phật giáo không chấp nhận kiểu làm của tôi. Quận chính phượng tội quê cảnh rồi trưởng ban quận chính không chấp nhận kiểu làm của tôi. Tôi sẵn sàng ly để tôi sanh ra, tôi có được cái hỷ lạc. Tôi sẵn sàng bỏ để tôi có được cái xả niệm sanh tịnh địa của tứ thiền. Bốn cái thứ thiền đó là thiền ở trong tam giới đó. Còn cái thiền mà tôi sắm đó cho các vị đây nó cao hơn nữa. Cái thiền mà tôi sắm đó nè, tôi hướng dẫn cho các Phật tử tu học. Chùa Thiên Minh này là lần được lần thứ mười mấy rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi hướng dẫn cho các vị tu học đó. Vậy mà nói tôi không làm được cái vai trò tín ngưỡng tự do là sao? Bây giờ tôi nhắc lại cái này. Lần trước có gì hỏi tôi về cái khái niệm tu thiền, Bây giờ tôi nói thêm về cái khái niệm tu thiền. Thì cái thiền mà trong tam giới đó là sơ thiền, tức là các vị phải ly, phải tập ly, gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Hãy ly đi, ly tức là xa lìa đó. Thì cái gì mà mình thấy nó là nguyên nhân của đau khổ là mình phải xa lìa. Thí dụ như bây giờ tôi muốn dịch cái chùa này lại, thí dụ đối với tôi á, tôi làm trường Phật học mà bây giờ người ta muốn dịch, người ta muốn lấy, người ta muốn chiếm, người ta muốn lãnh, mà mình thấy nó là nguyên nhân của kiện tụng của đau khổ, thì mình ly, nghĩa là mình xa lìa đi, mình buông đi, mình trả nó đâu về đó đi. Từ đó mà nó có được cái sự nhẹ nhàng, tôi gọi nó là ly mà sinh hỷ lạc địa. Mình bước lên sau tiền là phải như vậy. Rồi bước lên cái thiền thứ hai là phải tu định. Tu định để thấy cái gì? Tu định tức là tâm ba bát đề đó, và thiền na đó, tư duy và quán chiếu đó. Thì tu định nó để dùng cái trí tuệ mà so rọi ngũ ấm là vô ngã, cũng vẫn là cái bữa hổm trong cái niết bàn mà tôi đã trích ra tôi tặng các vị trong cái lời chúc Tết đó. Tu định để soi rọi, để thấy được là ngũ ấm vô ngã. Cái thân ngũ ấm này là không có cái bản chất thanh tịnh, không có cái bản chất là trường tồn vĩnh cửu cố định. Mà cái thân con người động vật là cao quý hơn hết trong các cái loài động vật, đương nhiên là cao hơn thực vật, mà nó còn không có cái giá trị chân thật, thì tất cả các tháp núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá cá cái mà thuộc về gọi là hữu vi pháp, đương nhiên là nó không có chân thật rồi. Do soi rọi quán chiếu thấy được cái chân lý đó mà mình có được cái nhẹ nhàng, cái an lạc, ta gọi nó là định sanh hỷ lạc địa. Cái điều thứ ba là ly hỷ diệu lạc địa, là khi mình có cái an lạc đó, cái đó của trường mình hay là ở đâu vậy ha? Có mấy vị của trong trường mình nó coi cái máy đó ở đâu vậy? Của bên kia chứ không phải của trường hả? Của trường là phải ngừng thôi. Bao nhiêu tiền một ngày cũng phải ngừng. Ta làm trường là để ta dạy đạo, chứ không phải làm trường để làm kinh tế. Cũng phải cần làm cho đẹp. Còn nếu mà của bên ngoài thì đừng có nói. Đó là quyền tự do của người ta. Cái tam thiền đó là khi mà có được cái hỷ lạc rồi đó, đừng có đam mê cái hỷ lạc đó để tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại. Nếu đam mê cái hỷ lạc đó mà sanh ra tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại đó, thì cái tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại đó nó là nguyên nhân của triền phược của đau khổ trở lại. Cho nên là tam thiền là ly hỷ, ly cái hỷ lạc mà lấy cái diệu lạc, tức là lấy cái an vui thanh tịnh vốn có, cái đệ nhất nghĩa không ở trong tâm mình, ở trong trí mình, chứ đừng có đam mê bám víu rồi sanh ra tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hạ. Đó ta gọi là tam thiền xả ly hỷ diệu lạc. Rồi tứ thiền á là phải xả, phải tập xả. Xả thí dụ như cái trường này của tôi lập ra rồi đó, thành nội gửi tôi danh thơ xác định rằng trường này tôi đứng ra thành lập có công đức đấy, tùy hỷ đấy, nhưng mà bây giờ không được làm trường phần học nữa, ngừng đi, không được thâu lớp mới. Thế thì người ta bảo vậy là mình muốn đừng đau khổ là chỉ có cách là mình phải xả. Chỉ còn một niệm thanh tịnh mà không cần đấu tranh gọi là xả, chỉ còn một niệm thanh tịnh thôi. Đó là cái thiền định, đó là thiền định còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc mà vẫn phải tu như vậy, tập như vậy. Chứ còn mà tu tập mà cạnh tranh hoài thì nó đau khổ hoài. Mà tôi thì tôi lãnh cái trách nhiệm, nó khổ có cái là các Phật tử đã lỡ ủng hộ tôi đứng ra rồi, làm cái này là 10 tỷ bạc ít sao, đang xây dựng cái sân chùa Thịnh Minh là cả tỷ nữa đó. Bây giờ tôi còn làm cái giảng đường này là cả 150 triệu nữa đó. Cải tạo cái nền để làm cái trường, cái lớp tới nè, mà tháng tới này là tôi đang nhà nước cho tôi chiêu sinh rồi mà, nhà nước cho mà, thành phố thì cho, ban tôn giáo thành phố thì cho. Mà cái sợi vàm sỏ của lỗ mũi trâu của quận chính thì không cho, của Phật giáo quận chính cũng không cho. Thì mà tôi không xả thì con trâu này phải bị bằng thịt thôi. Đấy, cho nên các vị đừng ngạc nhiên, đừng bỡ ngỡ, đừng có thấy đột ngột gì hết á, khó lắm. Cho nên tôi nói tới nó lui hoài đó, nhân tương tử kỳ ngôn giả thiện đấy. Lời của tôi nói là lời rất thiệt. Tôi báo cho Phật tử biết rằng là tôi có thể bị rời khỏi cái trách nhiệm này và công việc của chùa tại cái vùng đất chùa Thiên Minh. Muốn như vậy, một ly là sơ thiền, hai là xả là tức thiền. Để nó như thế. Rồi bây giờ tôi mới giới thiệu với các vị mà thiền một thứ cao hơn. Cái này khó đấy nha. Cái này khó là có người không chịu học, rồi lại nói tôi không biết làm tự do tín ngưỡng. Lại nói cái ông tự thông không biết làm cái việc là tự do tín ngưỡng. Là tại các vị đấy. Các vị để ý, trên bước đường tu tập chúng ta có nhiều cách tu. Trong Phật học gọi là vô lượng pháp môn tu. Thì tất cả các vô pháp môn tu đó tuy là nhiều nhưng mà nó không có ngoài cấu điểm là cái phương pháp tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm tu tiệm ngộ là cái giai đoạn này mình có thể hướng dẫn người ta từ cái cách thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, sám hối. Đang đang cúng thờ Phật, lại Phật, thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, sám hối, tụng kinh. Điều đó không có gì sai trái đối với đạo Phật cả. Thì cái lối mà tu tập như vậy thì cái người mà dạy đạo đó phải hướng dẫn cho người ta thờ cách nào là đúng. Tại sao ta phải thờ mà thờ chi? Đó là giảng cách thờ Phật. Tôi đi giảng mấy chục năm rồi mà tôi không làm được cái việc dạy cho thờ Phật xong. Vậy mà người ta tố cáo tôi rằng tôi không biết làm cái việc tự do tín ngưỡng. Tôi biết dạy người ta tôi bắt con trai. Tôi biết dạy người ta cũng rằng ba tôi đâu có thú ý. Vậy chứ tại sao tôi giảng cho người ta nghe đây sao? Thế thì là cái điểm này nè, nó gọi là điểm tu, điểm ngộ. thì cái người lãnh đạo phải dạy cho ta biết thờ Phật. Tại sao phải thờ? Thờ kiểu sao? Lại Phật. Tại sao phải lại? Lại để làm gì? Lại bằng cách nào? Tức là thờ Phật phải dạy lại Phật. Rồi niệm Phật. Niệm kiểu nào? Niệm sao? Rồi tại sao phải niệm? Niệm cái được lợi ích gì? Thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, niệm Phật, cúng Phật là phải cúng sao? Tại sao phải cúng? Cúng cái được lợi ích gì? Thế thì là cái bắt đầu là hướng dẫn tu học, đó là từ từ người ta phải hướng dẫn tu học từ cái đó. Đây. Thờ. Lại. Niệm. Cúng. Tức là thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng Phật. Đó là cái cách hướng dẫn cho Phật tử tu tập tự do sinh tử. Vậy mà trở từ không này thì làm cái đó không được à? Giữ từ không này làm viên chủ trụ thiên quyết này làm cái đó không được à? Nếu không là hối lộ bằng lợi lộc, không tham dũng bằng lợi lộc, thì làm sao kết nối từ không này làm không việc được đó? Làm không được chứ đó. Nếu không bị tham dục mà lợi quyền, không có bị áp lực, thì làm sao chấp nhận từ thông này làm không được việc đó. Từ thông này không biết giải cho nó thật à? Tại sao phải thờ thờ một cách nào? Thờ đây được cái gì? Từ thông này không giải được à? Lại thật, lại cách nào? Tại sao phải lại? Mỗi năm lại bao nhiêu? Từ đâu này không thiết giải à? Niệm Phật. Niệm Phật là niệm lớp tiếng, niệm thầm, niệm chuỗi, niệm tâm. Từ đâu này không thiết giải à? Không thiết giải tự do tính tổng cho người ta. Rồi còn cúng Phật. Tại sao phải cúng Phật cái kiểu nào? Từ đâu này không thiết giải à? 60 năm chuyên dạy học mà dạy học Phật từ bất cứ năm, vậy mà từ thông này không làm được cái gì để tu viện hộ cho hàng Phật tử thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng Phật. Nói sao chứ? Nếu không có, nếu không có tham nhũng vì lợi lộc thì cũng tham nhũng vì quyền, vì lợi nghiệp, cho nên mới dám nói từ hôm nay không làm được những việc này. Thế thì gì? Để tôi tiêu mộ và bắt đầu làm việc này. Tôi hướng dẫn cho mọi người tới đây nè. Bắt đầu học cái gì? Pháp nhân vô độ tôn tam giới vô lương thất thiên nhân chỉ đạo sư tứ sanh tiên từ phụ đệ tử nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp vân và vân vân, đó là trong bài kinh đàng hoàng tôi đã giảng cho người ta đó chứ. Vậy mà hiệu trưởng từ sau này không làm được cái việc tự do tích đốn cho người ta là sao? Không bị câu bằng tiền tài lại lọc, không bị câu bằng quyền lợi địa vị, làm sao giết dám giết chết lương tâm lương tri của mình mà ký những văn bản để tố cáo từ thân này như vậy? Quá tệ. Tham nhũng lan tràn vô tới Phật giáo rồi, chứ tiền có nghĩa là tốt lành lành, học lành lành, chứ ngộ có nghĩa là ngộ, ở ngộ là hiểu biết lành lành. Và đây là tu cái bậc Địa Phương Tiểu Tổ, tức là tu cái giai đoạn còn thấp sợ. Cho nên là phải thờ Phật, phải mua Phật về mà thờ. Ông Phật đó mua chỉ có 500, 700, 1 triệu, 2 triệu tùy theo Phật làm đẹp xấu. Phải mua Phật về mà thờ. Cho nên cái học như vậy, cái mua Phật về mà thờ đó, ta gọi là tiệm tu, tiệm ngộ. Tức là mỗi lần lần Phật thì phải đi mua về thờ, chứ không có mua là không có Phật. Rồi lại Phật, lại Phật cái kiểu tiệm tu, tiệm ngộ đó mà phải lại trước cái hình tượng của Phật, trước cái bàn thờ đó mới lại Phật, bỏ lòng tu kích. Thì cái lại Phật đó đó mới gọi là tiệm tu, tiệm ngộ. Tu cái kiểu lần lần, và chân lý mình hiểu cách lần lần. Thế thì là lại Phật phải lại trước cái bàn thờ Phật, phải nhìn ông Phật, phải đứng giữa nghe ông Phật. Mà ai dè đứng giữa mình đứng bìa là mình cũng bất mãn bất bình, mình không chịu nữa. Thế thì cái đối câu như vậy đó cũng là lại Phật, nhưng mà ta gọi là tiệm tu tiệm ngộ. Rồi niệm Phật, niệm Phật là cái niệm phát lên, nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ vậy. Nam Mô A Di Đà Phật niệm ra lên cả giảng đường cả ngàn người. Hoặc là niệm Phật vừa niệm ra lên cả ngàn người mà chưa phải làm chuỗi nữa. Thế thì này, cái đó là tiệm tu tiệm ngộ. Phải là chủ vô lần chủ vô thì Phật sẽ ra lên cả giai đường cả ngàn người. Đó là phương pháp tu lần lần mình ngộ lần lần. Mà đạo Phật thì chưa phải trở về. Còn cúng Phật thì phải mua hương đăng xà quả đủ thứ đồ ngon và quý lên cúng Phật, dọn lên mà Phật cúng Phật. Rồi phải tụng, phải tán, rồi đốt nhang thơm, rồi mới lại, rồi mới niệm, gọt ba bốn cái thì gỡ là một trong cái lễ cúng Phật. Không có đồ ngon là ân hận lắm. Không mua được nho mỹ, không mua được cam hạnh nhất, không mua được dưa hấu hạnh nhất của mình, ân hận lắm. Cho nên là phải mua cái đồ hạnh nhất để cúng Phật. Thì cái lối mà thờ Phật lại Phật thì Phật cúng Phật như vậy gọi là tiệm tu tiệm ngộ. Cái đó là chỉ gieo cái nhân lành ở trong cái lòng của người đệ tử Phật thôi, chứ cái lợi lạc của các vị không có bao nhiêu đâu, không có được bao nhiêu. Nhưng mà cái điều đó tôi làm được chứ. Tại sao dám nói tôi không làm được như đó là sao? Ăn tiền bao nhiêu? Lắm được cái chức tước gì? Về tiền lộc, về quyền lộc. Mà dám nói từ sau này không làm được như đó. Giữa người thiên minh này làm mất sự tự do tín ngưỡng của đồng bào Phật tử là sao? Đặc quá chừng quá nổi. Cho nên các vị Phật tử nội đây, các vị có thể học, có thể hiểu, có thể tu tiện tu thì ngộ được đó. Bây giờ tôi đề xuất cho các vị thấy đây là chữ đúng rồi này. Chữ tiện có thể là lần lần, còn chữ đúng có thể là lần tắt. Cái tiệm này là giống như là các vị đi trên một cái tòa cao ốc 30 tầng mà các vị không có điều kiện đi thang máy, thì các vị phải bước từng nấc thang mà lên. Tất nhiên là lên được tới cái tòa cao ốc 30 tầng chứ không phải là không. Nhưng mà các vị đi một tuần vậy là khoảng 18 năm. Một chục tuần là 100 tháng tuần đó mình nhân lên 10 lần như vậy hoặc 30 lần như vậy là các vị bước bao nhiêu trăm bước. Hai cái đầu gối các vị mỏi rụng mới lên được cái tòa đó 30 tầng. À thì là cái gọi là tiệm tu trường ngộ đó, thì cái lễ của nó giống như là cái người mà bắt đầu lên tòa đó 30 tầng mà mình phải đi từng lớp thang, đi lần lần lên vậy. Cái người đó là tiệm, cái tiệm đi lần lần lần lần. Còn cái người mà căn cơ, cái này là căn cơ, căn cơ của một cơ tiểu rồi. Cái tiểu là nhỏ, của một căn cơ nhỏ. Còn căn cơ một trung và một thượng đó, trung và thượng nè. Thì người ta học tu đó, đúng tu đúng hộ. Chỉ đúng có nghĩa là thật đó. Hiểu một cách nhanh chóng, hiểu một cách nghĩa là nói là nghe là hiểu, nghe nói là hiểu, đọc kinh là hiểu, nghe kinh là hiểu, thầy giảng kinh là nắm ý tứ, hiểu được liền. Cái cốt lõi của việc tu học giống như cái người mà đủ khả năng, đủ hiểu biết muốn đi lên cái tòa cao ốc 30 tầng, người ta lợi ta bỏ cái đồng bạc hai lần thì nó ta bấm cái nút chuông điện, cái lên chuông thang máy, bấm cái chuông thang máy nó dài dài kìa. Có khi ví dụ như giờ tôi giờ đẩy là không có tốn xương hả, vô đó tầng này bấm xuống thang máy này đưa lên tới tầng thứ 12 kìa. Đưa đi có mấy giây nè, tới tầng thứ 12. Người làm đi là tới muốn xuống cho tầng 6 là tới ngang cho dặn cái nút chỗ tầng 6 là tới cho tầng thứ 6 là nó gần cái đó mình xuống. Có mấy giây nè. Đó là cái nghĩa nhanh, thẳng tắc, mau chóng. Đó là đốn, chỉ đốn là vậy đó. Đốn tu đốn ngộ là để dành cho cái bậc chung, căn tức bậc chung và căn tức bậc thượng. Thế thì là căn tức bậc chung và bậc thượng đó cũng thao hả?